Bên em sáng sáng tối tối, chương 110, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Vãn Vãn đêm qua thực sự đã khóc rất lâu, khi thức dậy và nhìn vào gương. Cô bị chính đôi mắt của mình dọa sợ ngay cả khi ra ngoài mua bữa sáng. Cô cũng tránh người khác cảm xúc buồn bã dễ dàng được kích động trong những đêm tĩnh lặng. Cô khóc đến kiệt sức rồi mới ngủ được. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cô còn nghĩ sau này sẽ không thích Trần Miên nữa. Nhưng sáng sớm thức dậy, việc đầu tiên, như mọi khi, là cô theo bản năng nhìn vào cuốn album tranh, nhưng khi lật qua gối, cô mới chợt nhớ ra, đây là nhà của chị gái cô. Và cuốn album tranh của cô đã bị Lương Tâm Nhi giặt sạch, bởi người chị gái mà cô vừa mới gặp không lâu. Cả hai trông khá giống nhau, nhưng Lương Vãn Vãn ghét bị so sánh. Đặc biệt là đối với Khâu Tư Mẫn, bà ấy luôn cảm thấy có lỗi với người con gái nuôi vừa được đưa về từ miền quê nghèo. Với cái nhìn mang đầy tính trọng, vì vậy người con gái ruột luôn ở bên cạnh như cô lại trở nên không đáng kể. Khi Lương Vãn Vãn nghĩ đến chuyện này, cô không khỏi khóc thêm lần nữa. Khóc xong, cô mới cẩn thận đi rửa mặt. Lúc này, cô cùng Lương Thích và Hứa Thanh Trúc ăn sáng, cả hai đều rất yên tĩnh, giống như khi cô ăn ở căng tin trường học. Ăn xong, Lương Vãn Vãn đứng dậy để dọn dẹp, nhưng lại bị Lương Thích cướp lấy. Em nghỉ ngơi, để chị làm. Lương Vãn Vãn đáp một tiếng. Ồ, cô và Hứa Thanh Trúc tiếp tục ngồi trên sofa trò chuyện về phim, sự chú ý của cô có phần bị phân tán. Nhưng dù Dương Thư Nghiên có tốt đến đâu, cũng không thể hoàn toàn xóa đi nỗi buồn vì mất cuốn album tranh của Trần Miên. Lương Vãn Vãn khẽ nhíu mày, giả vờ chăm chú nhìn poster của Dương Thư Nghiên, cả người tỏa ra một khí chất u sầu, kín đáo. Hứa Thanh Trúc liếc cô một cái đầy suy tư, rồi không nói gì về việc chuyển poster của Dương Thư Nghiên dành riêng cho cô ấy cho Lương Vãn Vãn, mà hỏi. Cậu có muốn một chữ ký to không, editor? Chỗ này bản gốc để to nên cũng không rõ là loại chữ ký gì. Lương Vãn Vãn ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngỡ ngàng, không thể tin hỏi. Chị đang hỏi em sao? Hứa Thanh Trúc gật đầu. Đúng vậy, bộ này không thể tặng em rồi, nhưng lần sau gặp Dương Thư Nghiên, chị có thể xin chữ ký to cho em. Nghe nói fan rất thích bộ này, ví dụ như em gái của cô ấy, Hứa Thanh Nhã. Và cách duy nhất mà Hứa Thanh Trúc có thể nghĩ ra để an ủi cô chính là việc này. Lương Vãn Vãn do dự một chút, rồi mới hơi ngại ngùng nói. Nếu không phiền, em muốn một câu, làm sao địch lại gió đến muộn? Hứa Thanh Trúc hỏi, câu thơ ấy sao? Ừ, Lương Vãn Vãn đáp, em rất thích câu này. Hứa Thanh Trúc đồng ý, khi Lương Thích dọn xong bếp và ra ngoài. Hứa Thanh Trúc đã thay đồ chuẩn bị đi làm. Lương Thích hỏi Lương Vãn Vãn hôm nay định làm gì. Lương Vãn Vãn nói phải về trường, chiều còn có tiết. Lương Thích lo lắng về tâm trạng của cô, có chút do dự muốn giữ cô lại thêm một ngày. Nhưng Lương Vãn Vãn thở dài nhẹ, nở một nụ cười. Thật sự không sao đâu. Có thể nhìn ra, cô chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng tốt hơn rất nhiều so với tối qua. Sau khi xác nhận lại với Lương Vãn Vãn mấy lần, Lương Thích mới nói. Vậy một lát nữa tôi sẽ đưa em đến trường. Lương Vãn Vãn gật đầu đáp lại một tiếng đồng ý. Cô luôn rất im lặng, và giữa cô với Lương Thích cũng không thân thiết lắm. Lúc này ở cùng nhau thì không có gì để nói. Lương Thích định đưa Hứa Thanh Trúc đến chỗ làm, nhưng Hứa Thanh Trúc lại lắc lắc chiếc móc chìa khóa trên tay. Mình tự đi được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Thích đứng ở cửa, Hứa Thanh Trúc chống tay lên tủ giày. Chân nhẹ nhàng bước vào đôi giày cao gót, rồi khẽ nói với cô. Cậu nghỉ ngơi một chút, để tôi đưa Vãn Vãn đi. Lương Thích tiễn cô ra ngoài, đứng ngoài cửa một lúc, mãi cho đến khi Hứa Thanh Trúc vào thang máy rời đi, cô mới đóng cửa lại. Khi quay lại, cô phát hiện Lương Vãn Vãn đang chăm chú nhìn mình. Hai người mắt đối mắt, Lương Vãn Vãn là người đầu tiên cúi đầu xuống, có vẻ hơi bất thường. Lương Thích chủ động hỏi, sao vậy? Ánh mắt của Lương Vãn Vãn lúc nãy có chút ngưỡng mộ, còn có chút tò mò và ngạc nhiên, tổng thể là một ánh mắt rất phức tạp. Lương Vãn Vãn vô thức lắc đầu, nhưng một lúc sau lại nói. Chị, vừa rồi, cô ngừng lại, giọng có chút không thể tin nổi, hình như giống như đá vọng thê ấy. Lương Thích, Lương Vãn Vãn thật ra luôn không tin rằng Lương Thích sẽ thay đổi, cũng không cho rằng mối quan hệ giữa cô và Hứa Thanh Trúc là thật. Cô là người chứng kiến Lương Thích lớn lên. Kể từ khi Lương Vãn Vãn còn nhớ, Lương Thích không phải là một người hoàn toàn tốt. thậm chí khó mà nói là một người chị tốt. Thời đi học, chị của người khác thường hay trò chuyện, chia sẻ đồ ăn, đồ chơi với em gái, nhưng giữa cô và Lương Thích thì không như vậy. Trường của họ cũng không xa nhau, thường là cùng một chiếc xe được đưa đón đi học, nhưng dù là trên đường đến trường hay về nhà, Lương Thích chưa bao giờ nói nhiều với cô, đôi khi ánh mắt u ám, biểu cảm cũng lạnh lùng khiến người khác không dám lại gần. Lương Vãn Vãn vốn đã nhút nhát, nên cô luôn giữ khoảng cách với chị. Ấn tượng sâu sắc nhất của cô là lần trước khi cô đứng ra vì mình. Đó là chuyện mà Lương Vãn Vãn chưa bao giờ nghĩ tới. Cô đã rất lâu rồi cho rằng chị gái mình chỉ là một người tồn tại hình thức. Nhưng không ngờ rằng một ngày nào đó, cô lại nghe thấy Lương Thích lạnh lùng nói với người khác. Mày muốn chết à, động vào em tao. Từ lúc đó, Lương Thích mới thật sự có một vị trí trong lòng cô. Tuy nhiên, phần lớn thời gian họ vẫn không nói chuyện, ngay cả khi kết bạn trên WeChat cũng không trò chuyện thêm mấy câu. Nếu gặp nhau ở nhà, họ sẽ đi đường khác. Nếu thật sự gặp phải nhau, Lương Vãn Vãn cũng sẽ không gọi một tiếng. Chị, Lương Thích trước đây là người như thế nào? Lương Vãn Vãn thực sự hiểu rõ. Cô ấy là một kẻ xấu. Lương Vãn Vãn cảm thấy tất cả những người chơi đùa với tình cảm đều là kẻ xấu. Cô đã từng thấy phụ nữ bên cạnh Lương Thích thay nhau liên tục, cũng thấy cô ấy ra vào các câu lạc bộ cao cấp. Thậm chí có lần vì tò mò cô đã đến một quán bar nổi tiếng ở thành phố Hải Châu. Quán bar đó đúng là không phải là nơi đứng đắn, nhưng Lương Vãn Vãn thực sự không ngờ Lương Thích lại làm như vậy ở chốn đông người. Người phụ nữ ấy mặc một bộ đồ vải mỏng, hầu như tất cả đều tập trung ở bụng dưới. Trong mắt Lương Vãn Vãn, đó là một việc rất xấu hổ, nhưng người phụ nữ ấy lại tỏ ra rất tận hưởng. Còn Lương Vãn Vãn nhìn thấy khuôn mặt nghiêng của Lương Thích. Cô ấy không có một chút rối loạn trong bộ đồ, rõ ràng đang làm những việc khiến người khác phải xấu hổ. Nhưng Lương Thích không có biểu cảm gì, trong đôi mắt ấy chỉ có sự lạnh lùng sâu thẳm không thể nhìn thấy đáy. Vì cảnh tượng đó, Lương Vãn Vãn rất lâu không nói chuyện với Lương Thích. Trong mắt Lương Vãn Vãn, Lương Thích chính là một kẻ hai mặt, một mâu thuẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự mâu thuẫn của Lương Thích là cứ mãi luyến ái hoa cỏ, nhưng lại không để trái tim mình thuộc về bất kỳ ai, trong khi trước đây lại có thể vì muốn cưới Hứa Thanh Trúc mà cãi vã với gia đình không khoan nhượng. Lương Vãn Vãn lúc ấy còn không tin. Cô nghĩ Lương Thích chỉ đơn giản là mê sắc đẹp của Hứa Thanh Trúc, chơi chán rồi thì sẽ quên đi. Người như Lương Thích, giống như Trình Nhiễm, không có trái tim thật sự. Lần đầu tiên Lương Vãn Vãn thấy Hứa Thanh Trúc và Lương Thích đứng chung một chỗ, cô có cảm giác như vậy. Lương Thích đối với Hứa Thanh Trúc thậm chí còn rất lạnh lùng, đôi mắt ấy vẫn u ám không chút cảm xúc, khuôn mặt không thể hiện sự vui buồn. Nhưng không ngờ, từ tối qua đến giờ, cả hai lại khiến cô có cảm giác như là một đôi tình nhân nồng nhiệt. Dù làm gì cũng phải nhìn nhau một cái, nói chuyện đều nhẹ nhàng dịu dàng, khiến cho căn phòng nhỏ này cũng trở nên ngập tràn không khí lãng mạn. Dù họ chưa nói lời nào quá đáng, làm điều gì quá mức, nhưng lại khiến người khác cảm thấy như đang đứng trong một khu vườn ấm áp, chỉ nhìn ánh mắt trao đổi giữa họ thôi cũng cảm thấy ngọt ngào. So với Lương Thích cô từng thấy ở quán bar, người này giờ có thêm sự dịu dàng và hương vị của cuộc sống. Không biết có phải là do Hứa Thanh Trúc mang đến không? Lương Vãn Vãn vốn dĩ không định tìm Lương Thích tối qua, nhưng khi vô thức đi đến cầu Dư Giang, gió sông thổi vào khiến cô run lên vì lạnh. Cô đột nhiên nhớ lại câu nói mà Lương Thích đã nói với cô trước đây. Dù sao thì tôi cũng là chị của em, chắc chắn đáng tin hơn người ngoài. Lúc đó Lương Thích đã giúp cô, nhưng sau đó khi gặp lại, cô ấy vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng ấy. Và cô thì không thể hiểu nổi, liền hỏi Lương Thích tại sao lại làm như vậy. Lương Thích chỉ nói một câu như vậy, đặc biệt khi liên quan đến Trần Miên, Lương Vãn Vãn đã liên lạc với cô ấy. Có rất nhiều người biết đến Trần Miên, nhưng họ không biết rằng giữa Lương Vãn Vãn và Trần Miên lại có một mối liên hệ nào đó. Mối liên hệ này chính là Lương Thích đã mang đến cho cô. Lương Vãn Vãn rất muốn kể cho ai đó về Trần Miên, nhưng khi gọi điện, đối diện với Lương Thích, cô chỉ có thể uất ức mà than vãn. Cô ấy đã giặt sạch album tranh của Trần Miên. Đối với cô, đó chỉ là một đoạn cảm xúc không thể thổ lộ ra ngoài, chỉ có thể giữ trong lòng. Thậm chí, vì quá lâu không gặp Trần Miên, cô gần như quên mất Trần Miên trông như thế nào. Giờ đây, Khi nhìn thấy sự tương tác của Lương Thích và Hứa Thanh Trúc, cô lại một lần nữa nhớ đến hình bóng của Trần Miên. Trần Miên thích mặc áo sơ mi đen, vóc dáng cô thẳng thắn, mặc áo sơ mi đen càng thêm tao nhã. Khuôn mặt cô không quá nổi bật, đôi mắt cũng bình thường, nhưng vết tàn nhang dưới mắt lại khiến đôi mắt ấy thêm phần quyến rũ, khiến người khác nhìn là không thể quên. Lương Vãn Vãn cầm ly nước nóng trong tay, hai tay đặt lên ly, cúi đầu thổi tan hơi nước bốc lên, giọng cô nghiêm túc. Chị phải đối xử tốt với chị Thanh Trúc đấy. Lương Thích ngơ ngác, cô không biết rằng trong khoảng thời gian ngắn như vậy, trong đầu Lương Vãn Vãn đã trải qua một cuộc bão não. Đối diện với lời nói của Lương Vãn Vãn, Lương Thích chỉ có thể giả vờ ứng phó. Vợ mình, đương nhiên là phải đối xử tốt rồi. Lương Vãn Vãn cười, hy vọng là vậy. Đây là nụ cười đầu tiên của cô từ khi gặp lại Lương Thích tối qua. Lương Thích cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, ít nhất không còn dáng vẻ ủ rũ như trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Vãn Vãn tính cách kín đáo, cũng không chủ động yêu cầu gì với Lương Thích. Thậm chí sau một đêm ở lại, cô còn cảm thấy áy náy. Sáng hôm sau, khi ở nhà không có việc gì làm, cô còn giúp dọn dẹp nhà cửa, nhưng Lương Thích không cho cô làm gì. Và cũng không có gì cần làm lắm. Lương Thích rất chăm chỉ dọn dẹp nhà cửa, căn nhà nhỏ như vậy, cứ dùng là dọn, nhà luôn sạch sẽ. Sau đó, thấy cô ngồi không yên, Lương Thích lấy một xấp giấy A4 đưa cho Lương Vãn Vãn. Em có thể vẽ một chút, cảnh sông bên này khá đẹp đấy. Nhà không có bút phác thảo, Lương Vãn Vãn đành dùng bút bi để vẽ. Nhưng cô không vẽ cảnh sông, mà lại vẽ Lương Thích. Lương Thích sắp vào đoàn phim rồi, gần đây Triệu Anh đã mệt đến mức ít đăng bài trên WeChat. Thậm chí có một đêm lúc 3 giờ sáng gửi tin nhắn cho Lương Thích, nói rằng cô vẫn chưa tan ca, và gửi cho Lương Thích một bức ảnh cảnh đêm của đoàn phim, kèm theo câu hỏi. Tại sao tôi lại ngu ngốc mà vào nghề này, lại còn kéo theo cô? Ngày hôm sau, Lương Thích thức dậy trả lời cô ấy. Chắc là vì đam mê, Triệu Anh trả lời ngay lập tức. Tôi vừa tới khách sạn, tôi nhận ra tôi đam mê ngủ hơn. Vài giây sau lại có một tin nhắn khác. Đam mê gì đó đi chết đi, tôi muốn về nhà, làm giấc mơ của mình. Câu này khiến Lương Thích cảm thấy quen thuộc, cô đọc mãi rồi cuối cùng hát lên. Lúc đó mới nhận ra đó là một ca khúc thần kỳ từng nổi trong thời học sinh. Hai thế giới, một tuổi trẻ, điều này khiến Lương Thích vui suốt một lúc dài. Nhưng rất nhanh, đến lượt cô ấy sẽ phải đối mặt với điều này, vì đạo diễn bộ phim này rất nghiêm khắc và anh ta đang hướng đến việc giành giải thưởng. Cộng với việc phải tuân thủ lịch phát sóng của nền tảng, do đó phải quay xong trong vòng 1 tháng rưỡi, và vẫn là một bộ phim dài 36 tập. Thật sự rất khó khăn, khi gặp phải tình huống này, thức khuya là điều hết sức bình thường, và tất cả nhân viên đều cần chung tay vượt qua khó khăn. Lương Thích nói cô có thể hiểu được, nhưng cơ thể có lẽ sẽ không chịu nổi. Trước đây cô cũng thường quay phim vào ban đêm và thức khuya, nhưng sau khi chuyển đến sống cùng Hứa Thanh Trúc, lịch sinh hoạt của cô ấy rất đều đặn, gần như trước 11 giờ đêm là phải đi ngủ. Mặc dù vào khoảng thời gian mới bắt đầu làm việc ở Minh Huệ, Lương Thích vẫn không thức khuya cùng cô và duy trì lịch sinh hoạt bình thường. Sau 2 tháng duy trì lịch sinh hoạt bình thường, giờ đây chỉ cần thức khuya một đêm là ngày hôm sau cô sẽ cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cơ thể không thể quay lại với chế độ sinh hoạt đảo lộn như trước đây. Có lẽ khi mới vào đoàn sẽ phải thức khuya nhiều. Nhưng giờ đây vấn đề quan trọng nhất vẫn là kịch bản. Khi đạo diễn cho cô nghỉ ngơi, anh ta đã nói là có thời gian thì phải học thuộc kịch bản. Đừng để đến khi quay phim mà vì chưa thuộc lời thoại mà phải quay đi quay lại nhiều lần, nếu không anh ta sẽ rất nổi giận. Lương Thích đã hứa làm tốt điều đó. Lúc này, cô đang rảnh rỗi, nên bắt đầu học thuộc lời thoại. Điều quan trọng nhất là sắp xếp mối quan hệ các nhân vật và bối cảnh, sau đó học thuộc dựa trên ngữ cảnh. Khi học thuộc, cô rất nghiêm túc và để không làm ảnh hưởng đến Lương Vãn Vãn, cô chỉ học thuộc trong im lặng. Còn Lương Vãn Vãn đang vẽ, chính là hình ảnh Lương Thích đang chăm chú xem kịch bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóc dài màu nâu được buộc tùy tiện bằng dây buộc màu đen, mặc trang phục ở nhà màu sáng, tay áo dài được xắn lên một đoạn lộ ra cánh tay nhỏ, trên cổ tay là chiếc vòng bạc sáng bóng, cô cúi đầu chăm chú nhìn trang giấy đầy chữ. Những món tay thon dài cầm một cây bút bi đen. Các món tay của cô thon dài, khớp xương rõ ràng nhưng trông rất mềm mại. Chiếc bút bi lướt nhẹ trong tay cô, ánh sáng lạnh từ cửa sổ chiếu vào, làm cho cô trông thật dịu dàng và xinh đẹp. Như một bức tranh thủy mặc tĩnh lặng, Lương Vãn Vãn cầm bút vẽ, dù là bút bi thì vẫn ảnh hưởng đến khả năng sáng tạo, nhưng cô không vì thế mà vẽ không nghiêm túc. Trái lại, trong không gian yên tĩnh, cô càng dễ dàng tập trung. Khi đã vào trạng thái vẽ, cô như chuyển sang chế độ hiền triết, chỉ đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Mỗi nét vẽ của cô đều rất chính xác. Sau khi vẽ xong bức tranh về Lương Thích chăm chú với kịch bản, cô đặt tờ giấy úp xuống và lấy một tờ giấy trắng khác. Lương Vãn Vãn muốn vẽ một cảnh có Lương Thích và Hứa Thanh Trúc cùng xuất hiện trong một khung hình, vì đó quá đẹp. Cả hai người đẹp đứng cạnh nhau, như một bức tranh. Nhưng khi nghĩ tới, cô cảm thấy không có cảnh nào đẹp hơn cảnh kia, vậy nên thật khó để quyết định vẽ cảnh nào. Cô suy nghĩ rất lâu, vừa lưỡng lự vừa bối rối. Nhưng chỉ cần đặt bút xuống, cảnh tượng ấy lập tức hiện lên từ trong đầu cô và ra giấy. Đó là cảnh sáng nay, hai người đứng cạnh cửa vào, Hứa Thanh Trúc nhón chân, cúi người, lau vết bẩn trên cổ áo Lương Thích. Hứa Thanh Trúc trông rất nghiêm túc, còn Lương Thích cúi đầu nhìn tóc của cô ấy, chỉ thiếu một chút là có thể hôn lên đó. Đó là một khoảng cách đầy mơ hồ vừa đủ. Ngay lúc ấy, như thể hai người tự tạo ra một thế giới nhỏ của riêng mình. Không ai có thể xâm nhập vào, Lương Thích không chủ động nhìn tranh của Lương Vãn Vãn, chỉ là khi đứng dậy, cô tình cờ liếc qua. Cô phát hiện ra rằng Lương Vãn Vãn đang vẽ cô và Hứa Thanh Trúc, dù chỉ dùng bút bi, nhưng tranh vẫn rất có không khí. Lương Thích ngạc nhiên trước tài năng vẽ của cô, cũng bất ngờ vì khả năng quan sát tinh tế của cô. Cảnh tượng này đối với Lương Thích và Hứa Thanh Trúc chỉ là một khoảnh khắc bình thường trong cuộc sống hàng ngày, nhưng lại được Lương Vãn Vãn vẽ rất đẹp mắt. Lương Thích nhìn một chút, rồi lặng lẽ thu lại kịch bản và quay về phòng thay quần áo. Thời gian không còn sớm, cô cần đưa Lương Vãn Vãn đi ăn, rồi sau đó đưa cô ấy về ký túc xá. Tuy nhiên, cô cũng không tiện làm phiền Lương Vãn Vãn khi đang vẽ tranh. Nhưng khi Lương Thích thay xong quần áo và bước ra khỏi phòng, Lương Vãn Vãn đã thay xong trang phục và còn gấp gọn chiếc áo ngủ Hứa Thanh Trúc mặc tối qua đặt ngay ngắn trên đầu giường phòng ngủ phụ. Chăn trên giường phòng phụ cũng được trải rất phẳng, hoàn toàn không có vẻ như đã có người ngủ qua. Không thể không nói, Khâu Tư Mẫn quả thật rất giỏi trong việc giáo dục. Dù là Lương Tân Châu, Lương Tân Hà hay Lương Vãn Vãn, mỗi người đều có những ưu điểm riêng. Và những ưu điểm này hoàn toàn có thể che lấp những khuyết điểm của họ. Lương Vãn Vãn vẫn mặc chiếc sơ mi mỏng cô ấy đã mặc hôm qua. Thời tiết ở Hải Châu hôm nay không khác gì hôm qua, nhiệt độ vẫn gần như dưới không. Hôm nay khi Hứa Thanh Trúc ra ngoài, cô đã mặc một chiếc áo khoác dạ dày. Quần áo của Lương Thích quá lớn, không phù hợp với Lương Vãn Vãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quần áo nhỏ mà Hứa Thanh Trúc mua thì có thể cho Lương Vãn Vãn mặc tạm. Vì vậy Lương Thích đã nhắn tin cho Hứa Thanh Trúc hỏi xem cô có bộ quần áo dày nào thích hợp với Lương Vãn Vãn không. Sau khi nhắn xong, Lương Thích nghĩ rằng có lẽ Hứa Thanh Trúc sẽ mất một lúc mới trả lời. Nhưng không ngờ cô ấy trả lời rất nhanh. Cứ tìm trong tủ, cô ấy gần như mặc vừa hết. Câu trả lời của Hứa Thanh Trúc không có gì ấm áp, chỉ là giọng điệu công việc. Nhưng Lương Thích đã quen với điều đó. Vì khi Hứa Thanh Trúc đang làm việc, cô luôn trả lời ngắn gọn, và Lương Thích bất chợt nhớ đến việc tối qua Lương Tân Châu đã giao cho mình, vì vậy cô lại nhắc thêm một câu, nhớ hỏi về chuyện của Hứa Khai nhé. Nói xong, cô vội vàng bổ sung thêm, cô bận rồi, tôi không làm phiền công việc của cô nữa. Hứa Thanh Trúc, một lúc sau, Hứa Thanh Trúc gửi tin nhắn, Lương giáo sư, Sally nói cô có chút. Chà, Lương Thích không hiểu. Và cảm thấy khá bất ngờ, Hứa Thanh Trúc đã cố tình trích dẫn câu nói của cô để trả lời. Sally nói đây là cách cô ám chỉ rằng tôi vì công việc mà lơ là cô, và cô đã ghen vì công việc. Lương Thích vừa kéo tủ quần áo vừa ấn điện thoại để gửi tin nhắn thoại, giọng nói vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Cô bảo Sally, cô ấy mới là người. Chà, đó, Lương Thích nói, tôi chỉ muốn cô tập trung làm việc. Chứ không phải ghen gì đâu. Mấy giây sau lại có một tin nhắn thoại. Ai mà vì chuyện này mà ghen chứ? Công việc mới là chính. Tôi đâu có ngây thơ đến vậy. Lương Thích nói xong rồi đặt điện thoại sang một bên. Tiếp tục lục lọi trong tủ quần áo của Hứa Thanh Trúc. Cô lấy ra một chiếc áo khoác dạ màu xanh nhạt. Và một chiếc áo sweatshirt lót bông. rồi nhớ đến chiếc quần bò mỏng mà Lương Vãn Vãn đang mặc. Cô tìm thêm một chiếc quần bông chưa từng được Hứa Thanh Trúc mặc. Hôm nay đúng là cần một chiếc quần bông như vậy. Cách sắp xếp đồ đạc của Hứa Thanh Trúc cũng rất ngăn nắp. Đồ lót của cô được đặt chung một chỗ và còn phân chia rõ ràng các ngăn. Nhưng Lương Thích không biết cô để ở đâu, chỉ có thể lục tung từng cái một. Kết quả là món đồ đầu tiên cô tìm thấy chính là đồ lót. Màu sắc đều là màu trắng, khá lớn. Lương Thích cảm thấy tay mình hơi nóng lên. Khi đang định bỏ lại vào chỗ cũ, cô chú ý thấy một món đồ có kiểu dáng đặc biệt. Cô nhìn kỹ hơn, chiếc đồ lót này vải ít đến đáng thương, lại có viền ren khá rộng. Trong đầu Lương Thích tự động hình dung về thân hình của Hứa Thanh Trúc, chiếc viền ren này có thể bao trọn một nửa. Nếu mặc vào, chắc sẽ tạo ra một vẻ đẹp mờ ảo, như ánh trăng bị mây che phủ. Chỉ nghĩ đến thôi, tay Lương Thích đã nóng lên dữ rồi. Cô lập tức đặt lại đồ vào chỗ cũ, tay vẫy vẫy một chút, cố gắng xua đi cảm giác bối rối và nóng bức. Nhanh chóng lấy đồ cần thiết, rồi ra ngoài đưa cho Lương Vãn Vãn. Lương Thích thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi hơi thở chưa kịp tan hết, Lương Vãn Vãn bỗng hỏi. Chị, nhà mình nóng thế à? Lương Thích, không có đâu. Lương Thích phản xạ đáp. Lương Vãn Vãn ngạc nhiên. Vậy sao mặt chị lại đỏ thế? Đồng thời, Lương Vãn Vãn đưa tay lên trán cô. Mặt chị nóng quá. Lương Thích, không có đâu. Lương Thích hơi hoảng hốt. Nghe thấy câu hỏi này trong lòng cô lại càng xấu hổ. Sợ rằng nếu cô ấy nói tiếp thì mặt mình sẽ càng nóng hơn. Lương Thích vội vàng nói. Em nhanh thay đồ đi. Chúng ta ra ngoài ăn cơm. Lương Vãn Vãn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng khi cô ấy ôm bộ quần áo của Hứa Thanh Trúc chuẩn bị vào phòng, đột nhiên dường như nhận ra điều gì đó, quay lại nhìn Lương Thích với ánh mắt đầy nghi vấn. Chị không phải là đã nhìn thấy thứ gì không nên nhìn chứ? Lương Thích, cô vội vàng bước vào bếp, trả lời trong giọng điệu rất nhỏ. Không có gì đâu mà, trước khi đưa Lương Vãn Vãn trở lại trường, Lương Thích còn đưa cô ấy đến nhà Lương Tân Châu một chuyến. Lương Tân Châu nhìn thấy hai cô em gái, vẻ mặt vẫn lạnh lùng, chỉ hỏi thăm những chuyện hàng ngày của họ, chủ yếu là về học hành và sức khỏe, nhắc nhở họ ăn uống đầy đủ. Sau khi hỏi xong những câu hỏi thường lệ, anh mới hỏi Lương Vãn Vãn. Tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mỗi khi nhắc đến tối qua, trái tim Lương Vãn Vãn như đang rỉ máu, nhưng cô vẫn kể lại cho Lương Tân Châu. Kể xong, cô lại dè dặt hỏi, anh, có khiến anh phiền phức không? Vì Lương Tân Châu là anh cả, và lớn tuổi hơn họ rất nhiều. Nhiều chuyện đều là Lương Tân Châu gánh vác trước, có khi Lương Vãn Vãn làm sai, Khâu Tư Mẫn cũng sẽ than phiền Lương Tân Châu vài câu. Huống chi lần này, vì trước đó Lương Tân Châu và Lương Tân Hà đều đã rời nhà, rồi cô lại trực tiếp tát Lương Tâm Nhiên một cái. Khâu Tư Mẫn chắc chắn sẽ tức giận gọi điện mắng Lương Tân Châu, có thể còn vu cáo Lương Tân Châu xúi giục em trai em gái làm như vậy. Nhưng Lương Tân Châu chỉ mỉm cười, mang theo chút khinh miệt, nhưng rất nhanh lại thu lại nụ cười. Anh bình tĩnh nói, có thể khiến tôi phiền phức gì chứ? Tôi không nhận cuộc gọi của họ, cũng không tranh cãi, không biện hộ cho Lương Vãn Vãn. Đã tát rồi, còn để Lương Vãn Vãn đứng đó mà đáp lại một cái tát nữa sao? Điều đó là không thể nào, chỉ vì một Lương Tâm Nhi, tát xong hai đứa con trai rồi lại tát thêm cô con gái út sao? Chuyện đó đúng là trò cười. Lương Tân Châu dù nói gì cũng không để chuyện như vậy xảy ra. Nếu có thể khiến Lương Vãn Vãn tức giận đến mức ra tay đánh người, chắc chắn là đã tức giận đến mức mất hết lý trí. Vậy thì cái tát này, cô ấy đáng phải chịu. Nếu nói lúc Lương Tâm Nhi vừa trở về, Lương Tân Châu còn giữ một chút tình cảm với cô ấy, nghĩ rằng nếu cô ấy là người có phẩm hạnh tốt, thì có thể nuôi ở nhà, hoặc đưa một khoản tiền lớn, nuôi ở ngoài cũng được. Cả nhà không nên vì sự trở lại của cô ấy mà tan vỡ, dù sao về mặt huyết thống, cô ấy vẫn là em gái ruột của anh. Nhưng đó là sự cảnh giác kèm theo một chút tình cảm, hoàn toàn không thể chịu nổi những lần gây sự của cô ấy. Ngay từ khoảnh khắc Lương Tân Châu rời nhà, anh đã biết nếu không đưa Lương Tâm Nhi đi, gia đình này chắc chắn sẽ tan vỡ. Vậy thì thà rằng ra quyết định dứt khoát, anh ra ngoài với suy nghĩ như vậy, nhưng lại quên mất em trai em gái. Nhìn thấy gia đình họ rối ren, thật sự không thể gọi là trùng hợp. Mà Lương Tân Châu luôn không tin vào những sự trùng hợp kiểu như vậy. Lương Thích liền hỏi về tình hình giải quyết vấn đề bên phía Hứa Thanh Trúc. liệu có manh mối mới nào không? Lương Tân Châu do dự một lát, rồi từ phòng sách trên lầu mang xuống một tập tài liệu, là những thông tin anh tìm được qua việc điều tra hôm qua. Anh phát hiện ra rằng cha của Xuân Đồng, Xuân Khang, từng có liên hệ với một người phụ nữ tên là Trương Dương Ninh, người này đến từ thôn Đào Chi, cùng quê với Lương Tâm Nhi. Trương Dương Ninh là nhân viên nhân sự của một công ty quảng cáo, hơn Lương Tâm Nhi 5 tuổi, tốt nghiệp từ một trường đại học bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng đối với thôn Đào Chi, cô là một nhân vật khá đặc biệt, vì cô là người duy nhất ở đó có bằng đại học. Cha mẹ cô đều đã mất, cô được bà ngoại nuôi dưỡng, nhưng bà cũng đã qua đời, coi như là không còn người thân ở trên đời này, ở thôn Đào Chi cũng không còn liên hệ gì nữa. Tuy nhiên, mỗi năm cô vẫn về thăm thôn này 2-3 lần. Lương Tân Châu đã nhờ người gọi điện cho trưởng thôn Đào Chi. Theo lời trưởng thôn, Trương Dương Ninh hơn Lương Tâm Nhi rất nhiều tuổi, không nghe nói hai người có quan hệ gì. Hơn nữa, lúc đó mẹ của Trương Dương Ninh và mẹ của Lương Tâm Nhi nổi tiếng không ưa nhau, hai gia đình cũng không có giao tiếp, còn cái hai bên cũng không nói chuyện với nhau. Trương Dương Ninh còn nổi tiếng là người kiêu ngạo trong thôn, có lẽ vì cô là một trong số ít những người có học thức trong làng. Mỗi năm khi trở về, cô lái xe mới, ăn mặc gọn gàng, về đến nhà là ở trong ngôi nhà trước kia cô đã sửa lại, hầu như không ra ngoài. Tết Nguyên Đán chỉ ở trong làng vài ngày rồi đi, cũng chẳng bao giờ chào hỏi hàng xóm. Cuối cùng, trưởng thôn còn phàn nàn không biết mỗi năm cô về làm gì, đến mộ cha mẹ cô cũng không mang hoa. Lương Thích nhanh chóng lướt qua tài liệu, trong đó có sơ yếu lý lịch của Xuân Khang. Công ty trước đây của ông cũng là một công ty thiết kế trong ngành, nhưng không nổi tiếng, không thể so với Hải Vi. Tuy nhiên, sau khi ông bị phát hiện ăn cắp bí mật công ty, mà vẫn còn công ty nhận ông làm việc, thì đúng là điều đáng ngạc nhiên. Tuy nhiên, ông chỉ làm một tháng tại công ty thứ hai, vì công ty đó đã phát hiện ra lý do thực sự ông rời khỏi Hải Vi, nên đã đuổi việc ông. Ông bị cáo buộc ăn cắp bí mật công ty và phải bồi thường cho Hải Vi Jewelry 1,2 triệu. Đối với ông, đó là một số tiền lớn, nhưng theo thông tin Lương Tân Châu có được, ông chỉ bán bí mật đó với giá 1 triệu. Tổng cộng, ông mất 200 ngàn. Cũng vì ông làm việc tại Hải Vi Jewelry lâu dài, công ty đã cho ông một cơ hội, không kiện ông ra tòa, không để ông phải chịu án tù. Tuy nhiên, sự việc này đã ảnh hưởng lớn đến Xuân Khang và khiến cuộc sống của ông thay đổi hoàn toàn. Lương Tân Châu cũng tìm ra rằng Xuân Khang và Trương Dương Ninh đã có liên hệ từ nửa năm trước khi ông bị Hải Vi Jewelry sa thải. Lương Thích ngạc nhiên. Vậy là anh nghi ngờ Trương Dương Ninh có liên quan đến vụ trộm đó của Xuân Khang, không chỉ vậy. Lương Tân Châu nói, trực giác mách bảo tôi rằng giữa Lương Tâm Nhi và Trương Dương Ninh chắc chắn có điều gì đó. Lương Thích nhíu mày, ý anh là việc của Lương đang là do Lương Tâm Nhi cố tình dàn dựng. Lương Tân Châu im lặng một lúc lâu, sau đó mới trầm giọng. Chưa có bằng chứng cụ thể, Lương Tân Châu là người rất thận trọng, những chuyện chưa có bằng chứng cụ thể thì anh sẽ không chỉ trích ai. Nhưng để làm rõ chuyện này, đúng là rất khó khăn. Mối quan hệ phức tạp này rất dễ bị bỏ qua. Lương Thích bất lực, vậy còn chuyện của Lương Đang thì sao? Để như vậy à, cô vẫn nhớ hình ảnh cô bé khóc nấc lên, tủi thân như một con thỏ nhỏ. Nếu cứ để chuyện này qua đi, chắc chắn trong lòng đứa trẻ sẽ có vết thương khó lành. Mà từ ngày hôm đó, Lương Đang trở nên đặc biệt nhạy cảm. Nếu là trước đây, Lương Đang lỡ đẩy Thịnh Du, làm Thịnh Du chảy máu. Chắc chắn cô bé sẽ tiến lại gần an ủi Thịnh Du, vừa nói xin lỗi vừa dỗ dành. Nhưng tối hôm đó, Lương Đang chỉ dám đứng đó, lí nhí nói xin lỗi, lo lắng và sợ hãi. Đó không phải là Lương Đang mà Lương Thích biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Tân Châu hơi ngừng lại, ánh mắt khinh miệt nhưng giọng điệu lại đầy tự tin. Làm sao có thể, Lương Thích bật tỉnh, ồ, tối nay tan học, em đi đón Lương Đang. Lương Tân Châu nói. Đưa cô ấy về nhà cũ, tôi và Lương Tân Hà sẽ về trước các em. Anh nói với giọng điệu trầm tĩnh, nhưng lại đầy sự chắc chắn. Lương Thích cảm thấy anh chính là bến đỗ an toàn, khiến người ta cảm thấy đầy đủ sự bảo vệ. Chỉ nghe anh nói vậy, Lương Thích đã thấy khí thế bừng lên, lập tức đáp ứng. Sau khi rời khỏi nhà Lương Tân Châu, Lương Thích đưa Lương Vãn Vãn quay lại trường. Trường báo chí không xa trường y học, nhưng tòa nhà giảng dạy ở đây mới hơn nhiều. Học sinh ra vào tấp nập, đầy sức sống và mang đậm hơi thở nghệ thuật. Lương Thích dặn Lương Vãn Vãn đừng quá buồn, nếu có cơ hội, cô sẽ giúp Vãn Vãn xin chữ ký của Trần Miêu. Lương Vãn Vãn suy nghĩ một chút, lắc đầu nói không cần, còn nói Hứa Thanh Trúc đã giúp cô xin được chữ ký to của Dương Thư Nghiên. Lương Vãn Vãn cười nói, có lẽ tôi nên thích người khác rồi. Câu nói như đang tự thỏa thuận với bản thân, nụ cười pha lẫn chút chua xót. Lương Thích cũng không thể làm gì khác, đành phải đồng ý, nhưng sau khi Lương Vãn Vãn đi rồi, cô lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Hứa Thanh Trúc, em đã hứa với Vãn Vãn là sẽ xin được chữ ký của Dương Thư Nghiên. Có thể xin được không? Ẩn ý là, tìm tôi có thể có được. Lương Thích đã nhìn qua, trong bộ phim này, cô và Dương Thư Nghiên có cảnh đối đầu, nên chắc chắn sẽ gặp mặt. Còn Hứa Thanh Trúc và Dương Thư Nghiên không còn giao thiệp nhiều, người duy nhất có thể liên lạc là Lâm Lạc Hy. Nhưng nếu vì chuyện này mà phải nhờ vả, thật sự không tiện. Vì vậy, Lương Thích tự giác nhận lấy việc này và cảm thấy chỉ có cô mới có thể giải quyết. Kết quả, 2 phút sau, Hứa Thanh Trúc gửi đến một bức ảnh. Trên đó là chữ ký của Dương Thư Nghiên, to Lương Vãn Vãn, làm sao chống lại gió mùa thu vội vã. Bài Dương Thư Nghiên chữ viết như rồng bay phượng múa, nhưng cô đều có thể nhận ra từng chữ. Khi Lương Thích định hỏi kỹ hơn, cô nhận được cuộc gọi từ một số lạ. Chỉ do dự một chút, cô nhấc máy lên. Alo, xin chào. Sau khi nhận nhiều cuộc gọi lạ của người chủ cũ, Lương Thích cảm giác mình như một nhân viên chăm sóc khách hàng. Nhưng đầu dây bên kia không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng. Lương Thích ngồi trong xe, cách biệt với thế giới ồn ào bên ngoài. Vì thế nghe rất rõ. Một lúc sau, cô lại hỏi, có chuyện gì không? Cuối cùng, đầu dây bên kia lên tiếng, giọng lạnh lùng và thở ơ, hoàn toàn khác với mọi lần. Bây giờ cô ở đâu? Là Cổ Hành Nguyệt. Lương Thích giật mình, tôi đang ở trước cổng trường báo chí, có chuyện gì sao? Tôi muốn gặp cô. Cổ Hành Nguyệt nói, nếu cô có thời gian thì chúng ta gặp nhau, ở Quý Lãng Đình. Lương Thích hỏi, bây giờ à? Đúng. Tôi chỉ có nửa giờ thôi. Cổ Hành Nguyệt ngừng một lát rồi tiếp. À, chị có biết Trần Miêu không? Editor, nhân vật mới xuất hiện liên tục dị tia, cách chương.